Xuyên văn ngựa được thành đôi với nữ chủ. Chương 73, lục soát cung điện. Gocchuyenaudio.com. Người của thành Grammary khí thế hừng hực dẫn theo đông đảo người tham gia yến tiệc xét cung điện của vua Belet. Bọn họ dường như đang nắm chắc nhất định sẽ tìm thấy người tu tiên mà thành Bilit che giấu. Căn phòng này là ai đang ở? Một kẻ lục soát cung điện quát lớn thành công kéo mọi người về phía căn phòng này. Người của thành Grammary đắc ý, căn phòng này đang chứa ai? Phải hay chăng là nhân tộc? Patlan lạnh lùng đứng trước cửa phòng, nghe chất vấn của gã cũng không trả lời. Người của Grammary thành tức giận quát, một tên bán nhân bán ma lại dám vô lễ như thế. Thành Bilit không biết dạy dỗ kẻ dưới sao? Patlan híp mắt chưa kịp để nàng ra tay đã có một luồn gió mang theo lưỡi đao vô hình quét về phía gã vừa quát lên. Bán nhân bán ma thì đã sao? Lại không biết Grammary thành còn kỳ thị tạp huyết đấy. Cánh cửa phòng phía sau Atlan mở toang, Velas vận trang phục váy dài màu tím bước ra, ánh mắt sắc bén nhìn đám người thành Grammary. Atlan giữ cửa vì ta đang thay trang phục bên trong, xin hỏi Grammary nổi cáo cái gì? Huống hồ người của bản công chúa còn cần một tên tướng quèn thành Grammary ngươi dạy bảo. Tên kia vừa bị lưỡi đao gió của Velas làm cho sợ hãi, lúc này còn bị nàng chất vấn theo bản năng mà quỳ xuống. Velas, Velas điện hạ ta không biết người ở bên trong. Velas hừ một tiếng, có người to gan hơn chất vấn Velas, đây đâu phải cung điện của ngài. Xin hỏi Velas điện hạ thế nào mà đến đây thay trang phục? Velas đưa ngón trỏ lên môi cười tà mị, người nói xem đêm hôm khuya khoắt ta đến đây đến làm gì mà phải cởi y phục. Người kia bị nàng hỏi lại không biết trả lời như thế nào, ngượng ngùng lui ra phía sau. Toàn trường cũng bị dáng vẻ không biết xấu hổ của Velas làm cho không nói được lời nào. Người ta là Velas điện hạ chọc được sao? Velas nhún vai, thôi thôi, các ngươi muốn vào xét thì cứ vào đi thôi. Ở đây ngoài ta và tình lữ thì chẳng còn ai cả. Lúc này từ một phía khác đám người xét cung điện của lãnh tước Maber cũng đã đến bên này, hầu như những người có địa vị cao cũng đã dẫn đến đây đủ. Velas cười lạnh, này là muốn dồn bọn họ vào cùng đường mà. Vua Bilit nhìn Velas, nàng đáp lại ông ta một ánh mắt trấn an. Trong phòng bước ra một nam nhân vận trang phục ma tộc, người của thành Grammary quát lên. Đây là ai? Velas cười, tình lữ của ta, nói đoạn nàng kéo tay Minh Quang đến bên cạnh mình. Minh Quang làm ra dáng vẻ cô vợ nhỏ nép bên cạnh Velas. Tình lữ, một người khác bên phe tố cáo thành Bilit nói. Vì sao trên người hắn có nhân khí? Velas không nhanh không chậm nói. Hắn là bán nhân bán ma, có nhân khí cũng là thường tình thôi. Huống hồ bọn ta vừa từ nhân tộc trở về. Ấy, Velas ra vẻ giật mình. Không phải các ngươi nhận được tin ta mang người về nên mới đến đây soát thành đó chứ? Velas làm mặt hoang mang. Ấy, hiểu nhầm hiểu lầm rồi. Làm sao chứng minh hắn là tình lữ của ngài? Velas mỉm cười, dễ dàng thôi, chúng ta đã ký huyết khế đồng sinh cộng tử. Toàn trường bỗng chốc trở nên yên lặng. Velas còn sợ mọi người không tin vén tay áo cả hai lên đưa cho bọn họ xem. Ấn ký hoa văn ma tộc màu đen như xăm trên cổ tay ngay động mạch. Vua Bilit giận dữ, Velas, Velas mỉm cười, cha tức giận như vậy làm gì? Dù sao con cũng là chủ của khế ước, quả nhiên hoa văn ở cổ tay Velas lớn hơn Minh Quang một chút. Vua Bilit tức giận không nhẹ nhưng lúc này không phải nơi để dạy bảo con cái đành nhịn. Người lục soát đi ra, hướng bọn họ nói, bên trong không có ai khác, gocchuyenaudio.com. Người của thành Grammary không bỏ cuộc nheo mắt nhìn về phía căn phòng vẫn luôn đóng chặt cửa bên cạnh. Vậy bên trong này là ai? Velas nheo mắt vừa định lên tiếng cửa phòng đã bị mở ra. Mộng y làm bộ giật mình khi thấy người như vậy đứng trước cửa phòng, dáng vẻ hoang mang nhìn Atlan mặt lạnh đứng đó không xa. Chị Atlan, xảy ra chuyện gì sao? Atlan giật mình quay đầu nhìn mộng y lại mang dáng vẻ đáng thương kéo nghịch lan chạy đến bên cạnh Atlan, dùng ma ngữ nói. Vì sao trước phòng em lại nhiều người đến vậy? Bên ngoài mang vẻ điềm đạm đáng yêu, trong lòng mộng y không khỏi cười lớn vài tiếng. Nàng thật sự phục trình độ diễn xuất của mình rồi. Còn có siêu có thể nói tất cả mọi thứ tiếng. Ngầu, đây là, Patlan chắn trước mộng y, bảo vệ nàng. Em gái của ta, chấm, người của thành Grammary nheo mắt. Ồ, hai kẻ này thật đáng nghi ngờ. Thành Grammary nên cân nhắc một chút. Velas cắt ngang lời tên kia. Patlan và em gái của cô ấy là thuộc hạ của ta, còn là con riêng của bá tước đi Carabia. Người khẳng định muốn buộc tội bậy bạ cho sự ngu dốt hành động lỗ mãn của mình chứ. Người của thành Grammary và những thành khác bên phe tố cáo thành Bilit bị Velas nói thẳng tâm tư liền tái mặt. Bọn họ lại không ngờ đến đám người Velas dẫn về đều không dễ chọc. Lãnh tước Ma Bơ đột nhiên lên tiếng. Còn nữ nhân phía sau, Mộng Y nắm chặt tay Nghịch Lan, học theo những ma tộc trước đây thấy qua hành đại lễ với gã. Lãnh tước Ma Bơ, đây là tình lữ của ta, tuy nàng là nhân tộc nhưng chúng ta đã ký hồn khế sinh tử. Xin lãnh tước Ma Bơ an tâm, nàng sẽ không hại đến ma tộc. Toàn trường lại lần nữa rơi vào im lặng. Velas bật cười, cha xem, cô bé này còn cùng người ta ký hồn khế sinh tử kìa, so với huyết khế của con còn độc hơn nhiều. Mộng Y nhìn về phía Velas, trong đầu nàng tràn ngập câu. Nàng bị Velas lừa rồi. Velas đối với ánh mắt chất vấn của Mộng Y chỉ cười ha ha. Lãnh tước Ma Bơ phóng một đạo ma khí lên người Mộng Y và Nghịch Lan. Hai người cắn răng thu liễm linh lực để ma khí chạy toàn thân kiểm tra. Lãnh tước Ma Bơ thu ma khí lại, lạnh giọng nói. Quả thật đã ký hồn khế. Xung quanh vang lên tiếng bàn luận. Thật sự là hồn khế. Người phải biết hồn khế độc ác đến mức nào, một khi phản phệ cả linh hồn đều bị cắn nuốt đấy. Ôi, hai đứa trẻ kia còn quá nhỏ, có mấy mươi năm đâu chứ. Mộng Y rũ mắt, đúng vậy, con đường tu tiên dài đằng đằng mà hiện tại Nghịch Lan chỉ mới 20 mấy tuổi. Sớm như vậy đã phải trói buộc với phế vật là nàng. Nghịch Lan lặng lẽ siết chặt tay Mộng Y, cho nàng một ánh mắt trấn an. Mộng Y mỉm cười đáp trả nàng. Hiểu lầm đã giải quyết xong, tản ra đi. Lãnh tước Ma Bơ đã mở lời, tất cả mọi người đành tản ra. Mộng Y hung hăng đến chất vấn Velas. Ngươi lừa ta, chấm, Velas cười hi hi, ta đâu có lừa ngươi, quả thật đó là hồn khế mà. Ngươi rõ ràng không nói còn có khế ước khác che giấu được. Ôi, tiểu y bình tĩnh nào, ngươi đừng xúc động quá, dù sao cũng đã ký hồn khế rồi, muốn giải cũng giải không được. Đừng suy nghĩ lệch lạc, cẩn thận hồn phách bị cắn nuốt. Ngươi, Mộng Y chỉ vào Velas không nói nên lời. Minh Quang quan sát này giờ cũng biết được tình huống, hắn không sợ thiên hạ loạn còn châm lửa. Chúc mừng hai người, Mộng Y trừng mắt nhìn nam chủ. Sư huynh, Nghịch Lan kéo Mộng Y đang có xúc động đánh đôi phu thê Minh Quang Velas lại. Được rồi, ta cũng không hối hận. Cóc truyện audio.com. Mộng Y ủ rũ, nếu như trên đầu Mộng Y có hai cái tai lúc này cũng cụp xuống. Sư tỷ xin lỗi, ấy, vậy thì ra không phải tiểu y là người hối hận sao? Velas chọc ghẹo, đã nghiện mà còn ngại. Mộng Y chừng Velas kéo Nghịch Lan trở về phòng. Lúc đi ngang qua Atlan, Mộng Y ngừng lại. Atlan tỷ, đa tại khi này đã bảo vệ ta cùng Nghịch Lan. Atlan nhìn Mộng Y hồi lâu không biết nói gì cho phải, cuối cùng lắc đầu. Là bổn phận của ta. Mộng Y do dự một lát cuối cùng cũng kéo Nghịch Lan về phòng. Vốn dĩ không phải tỷ nàng không có tư cách nhận thân. Cách chương.